Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 953 đều trúng độc. Xem ra, này huyết sát thành xác thật bị huyết sát thụ cấp khống chế, tiểu thất nói. Này không đúng a, Hồ Dương kêu lên, liền tính là trước kia Hồng Nguyệt thời điểm. Cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đại gia vẫn là có thể ra khỏi thành. Cho nên nói, lần này không giống nhau, sử thần nói. Từ Lê Thực nói những lời này đó tới xem. Đêm nay là có thể hóa hình. Còn có đều trốn không thoát. Ta đoán, đêm nay nó sẽ có đại động tác. Mà không phải giống năm rồi giống nhau như vậy ôn nhu tiểu đánh tiểu nháo hẳn là. Bằng không cũng sẽ không đem toàn bộ thành thị người đều vây ở chỗ này, Vương Mộ nói. Nó đem người đều vây ở chỗ này. Đây là tính toán tận diệt. Tiểu thất suy đoán, nói. Không có khả năng đi. Hồ Dương không tin, nhiều người như vậy, đại gia lại không phải tay trói gà không chặt. Nếu thêm lên phản kháng lời nói, liền tính là ma thụ. Cũng thảo không đến cái gì hảo. Cũng không phải không có khả năng, sử thần nói. Dĩ vãng như vậy nhiều năm, Hồng Nguyệt xuất hiện nhiều như vậy thứ. Trong thành nhiều người như vậy, không phải cũng không ai phát hiện sao. Hơn nữa, huyết sát thụ căn trải rộng toàn bộ thành thị phía dưới. Có thể thấy được nó thực lực không giống bình thường, suốt đời nói. Có thể nhiều năm như vậy lặng yên không một tiếng động giết chết như vậy nhiều người. Này cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm được, Tư Mã U Nguyệt cau mày. Trong đầu tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại chợt lóe mà qua, căn bản không bắt lấy. Nguyệt Nguyệt, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiểu thất xem nàng trầm mặc, hỏi, ta tổng cảm thấy... Chúng ta giống như để sót cái gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta giống như phải bắt được cái kia điểm. Lại nghĩ không ra là cái gì, mọi người đều nhìn nàng. Không biết nàng nói chính là cái gì. Sử thần ca ca, kia ma thụ đêm nay có thể hay không đại khai sát giới. Tiểu thất xem nàng nghĩ không ra, cũng không hề cuốn lấy nàng. Nhìn sử thần hỏi. Ta cảm thấy, khả năng tính rất lớn, sử thần nói. Chúng ta đây còn đi huyết chàng sao? Chúng ta giống như còn không chưa đến rất nhiều người đâu. Tiểu thất nói bĩu môi. Không nghĩ tới cái kia lôi đài cư nhiên là cái kia thủ yêu biến ảo. Phía trước còn ở mặt trên đấu võ đài. Ngẫm lại thật đúng là ghê tởm ni bất quá kia khí vị cũng quá thần kỳ. Cư nhiên ngươi có thể để cho chúng ta đều xuất hiện ảo giác, hương khí. Ảo giác, Tư Mã U Nguyệt hai mắt sáng ngời. Kêu lên, ta rốt cuộc nghĩ đến chúng ta, để sót điểm nào. Tiểu thất ngươi giỏi quá. Nói xong, nàng còn ở tiểu thất trên mặt hôn một cái. Ta nói cái gì? Tiểu thất chớp chớp mắt. Hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Những người khác cũng là vẻ mặt khó hiểu. Lão đại, ngươi nghĩ đến cái gì? Phong Khải hỏi. Mùi hương, ảo giác, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi không nghĩ tới mặt khác sao? Mặt khác, Mục Liền Tâm dùng sức nghĩ nghĩ. Không minh bạch nàng ý tứ. Ngươi là nói, Hồng Nguyệt cũng là đại gia xuất hiện ảo giác. Sử thần nói. Có thể làm toàn thành người xuất hiện đồng dạng ảo giác. Hồ Dương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Có lẽ là, có lẽ không phải, Tư Mã U Nguyệt nói. Ở không có cùng nó quá nhiều tiếp xúc phía trước, ta cũng không thể khẳng định. Nhưng là chúng ta có thể có một cái đoán rằng, cái gì? Kia hơi thở là từ hệ dễ vọng lại. Hiện tại chúng ta biết. Nó gốc rễ kéo dài tới toàn bộ thành thị ngầm. Thuyết minh nó cũng có thể ở địa phương khác phóng thích đồng dạng hơi thở. hoặc là phóng thích mặt khác độc khí. Nếu muốn khống chế như vậy, nhiều người nói loại này phương pháp tương đối hữu hiệu, sử thần nói. Cho nên, ta muốn kiểm tra một chút các ngươi thân thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt là hoài nghi bọn họ trúng độc. Tiểu Thất hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Chính là ngươi không phải cấp lão thất kiểm tra qua sao? Nếu bọn họ có cái gì, ngươi phía trước không thấy ra tới sao? Phong Khải hỏi, lão tất trong cơ thể có độc tố, cho nên cha không ra mặt khác, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại ta muốn kiểm tra một chút các ngươi thân thể, hảo, Tư Mã U Nguyệt cấp Hồ Dương. Vương Mộ còn có Mục Liền Tâm từng cái kiểm tra rồi một chút. Kết quả thế nào? Sử thần xem Tư Mã U Nguyệt không nói lời nào, hỏi, bọn họ trên người có tương đồng một cổ hơi thở, Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng có thể nói, bọn họ trong cơ thể có tương đồng độc tố. Bởi vì kia luồng hơi thở làm cho bọn họ tất cả đều không thể tu luyện, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngay sau đó nhìn Vương Mộ bọn họ liếc mắt một cái. Hơn nữa này hơi thở còn sẽ kích thích các ngươi thần kinh, cho các ngươi xuất hiện ảo giác, thậm chí xuất hiện càng nghiêm trọng sự tình. Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể nghiên cứu ra giải dược tới sao? Ta nhiều nhất chỉ có thể tạm thời tính áp chế, Tư Mã U Nguyệt nói. Đối với ma giới đồ vật, ta nghiên cứu cũng không nhiều. Chuyện này tìm sư huynh nói sẽ tương đối dễ dàng. Hiện tại đều đã là buổi chiều, đêm nay chính là Hồng Nguyệt chi dạ. Nếu bọn họ trong cơ thể độc tố ở đêm nay quấy phá nói, chỉ sợ sẽ ra cái gì đại sự. Suốt đời nói, đừng nói bọn họ, trong cơ thể ngươi hẳn là cũng có, Tư Mã U Nguyệt nói. Có lẽ đúng là kia hơi thở giúp ngươi ngăn chặn trong cơ thể độc tố, suốt đời nhún nhún vai. Nói, hảo đi, ta muốn đi nghiên cứu ra giải dược tới. Sau đó đi thành chủ phủ nhìn xem, này Hồng Nguyệt chi dạ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tư Mã U Nguyệt nói xong trở về chính mình nhà ở. Ta đi hỗ trợ, Tiểu Thất đi theo nàng cùng nhau rời đi. Đi đem những người đó đều kêu lên tới. Ta tưởng, đêm nay khẳng định sẽ có đại sự phát sinh, mà nàng nhất định sẽ yêu cầu giúp đỡ. Suốt đời nói, ta đi, Hồ Dương nói. Liền Tâm, ngươi cùng ta cùng nhau, hảo, Hồ Dương cùng Mục Liền Tâm cùng nhau rời đi. Chuẩn bị đi liên hệ những cái đó đi theo Tư Mã U Nguyệt những người đó. Tư Mã U Nguyệt đi vào phòng, bày ra kết giới, cùng Tiểu Thất cùng nhau vào linh hồn trong tháp. Lê Hoàng ám chỉ cùng Lê Thực tối hôm qua nói làm nàng cảm thấy đêm nay nhất định sẽ phát sinh sự tình gì. Nàng cần thiết ở trời tối phía trước nghiên cứu chế tạo ra áp chế huyết sát thụ độc tố giải dược. Lúc chạng vạng, nàng cùng Tiểu Thất từ trong phòng ra tới. Toàn bộ suốt đời khách điếm đã đứng đầy người. Tư Mã U Nguyệt đi xuống, đem giải dược phân cho đại gia. Nói, tình huống bọn họ hẳn là đều đã nói cho các ngươi. Đây là áp chế độc tố giải dược, những người đó đem giải dược ăn xong. Hỏi, cái này giải dược chỉ là áp chế chúng ta trong cơ thể độc tố, đối với đêm nay hữu dụng sao? Ít nhất sẽ không cho các ngươi bị kia độc tố khống chế, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu bị khống chế, bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới? Mất đi tự mình, hoàn toàn nghe huyết sát thủ nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến mọi người mở to hai mắt nhìn, nói, đương nhiên, này cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi. Bất quá, cũng có khả năng là thật sự, nếu là thật sự. Kia đêm nay, mọi người không dám tưởng tượng, bọn họ tình nguyện tin tưởng này Hồng Nguyệt chi dạ là một loại không thể giải thích tự nhiên hiện. tượng, cũng không muốn tin tưởng này chỉ là giết người một loại che giấu. Chính là ở chứng cứ trước mặt, bọn họ cũng không thể không tin tưởng. Thiên đã mau đen, các ngươi ở chỗ này chờ. Chúng ta đi thành chủ phủ nhìn xem đi. Tư Mã U Nguyệt đối Tiểu Thất các nàng nói. Hết chương.